Thể Tu Chi Tổ, chương 1116, Cương Thi Chi Bí. Góc truyện audio.com, nghe được Trá Lôi Dạ Xoa lời nói, ngoại trừ Phệ Linh Dạ Xoa nhìn qua không chút biểu tình, còn lại ba đầu thi vương đều lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Ngân Xí Dạ Xoa chần chừ một lúc nói, Trá Lôi, trước kia đã nghe ngươi nói ngũ đại thi vương tại Trung Minh Sơn bên trong, không sợ hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng... Hắn trong mắt lóe lên một chút sợ hãi nói. Nhưng kia Thanh Dương đạo nhân, vẻn vẹn mượn một sợi hóa thần chân nguyên cùng phòng chế linh bảo, liền suýt nữa đem ta đánh giết nếu quả như thật là hóa thần kỳ tu sĩ đích thân đến. Một bên Băng Cốt Dạ Xoa phảng phất nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi. Trá Lôi, chẳng lẽ là ngươi trước kia đề cập qua liên thủ bí thuật? Không sai, Trá Lôi Dạ Xoa lạnh hừ một tiếng nói. Hơn 600 năm trước Nguyên Ma Tông lão gia hỏa đánh qua Trung Minh Sơn chủ ý, muốn luyện chế cái gì ma cương, kết quả ta, Phệ Linh, cùng đời trước ba đầu thi vương dùng liên thủ bí thuật đem nó bức lui. Hắn nhìn về phía cái khác ba đầu thi vương, chậm rãi nói. Ba người các ngươi tiến vào 10 cấp cảnh giới cũng có 2-300 năm, tiền nhiệm thi vương tâm huyết tinh hoa cơ bản luyện hóa, cái này bí thuật đã có thể miễn cưỡng sử xuất. Phòng ngừa Thái Huyền Tông Cố Đức Minh giết đến tận cửa, ta hiện tại liền đem đối kháng hóa thần bí thuật truyền cho các ngươi. Trá Lôi Dạ Xoa sửa sang lại mạch suy nghĩ nói, hóa thần kỳ tu sĩ có hai đại chỗ cường đại, một cái là ẩn chứa ý chí thần niệm, một cái khác liền là cường đại chân nguyên, cái trước có thể tùy tiện công kích hóa thần trở xuống thần hồn, cái sau có thể kích phát nguyên khí hóa hình kinh khủng thần thông. Môn này liên thủ bí thuật liền là nhằm vào hai điểm này. Hắn nhẹ hừ một tiếng nói. Những người tu tiên này, từ thiên địa tụ biến về sau, chỉ có thể dùng ngụy hóa thần chi pháp đột phá tại hắn hóa thần khu vực bên trong, mới có thể lấy như cánh tay sai thiên địa nguyên khí. Xích Hà Sơn tại Cố Đức Minh nguyên khí phạm vi bên trong, cho nên Thanh Dương đạo nhân chỉ dựa vào một đạo chân nguyên cùng phòng chế linh bảo, liền đánh ra nguyên khí hóa hình thần thông. Nhưng thoát ly khu vực này, hóa thần kỳ tu sĩ mặc dù vẫn như cũ có thể điều khiển thiên địa nguyên khí, nhưng tiêu hao chân nguyên tăng nhiều, theo thiên địa nguyên khí càng ngày càng mỏng manh, cái này tiêu hao sẽ càng ngày càng nhiều. Mà đạo hóa thần tu sĩ cũng là như thế, chỉ bất quá hắn điều khiển là ma nguyên khí cùng ma khí mức độ đậm đặc cùng một nhịp thở. Trá Lôi Dạ Xoa ngẩng đầu nhìn lên thiên không, thi vương cốc trên không, lượn vòng lấy từng sợi màu xám âm hàn phong thái. Nếu như những này ngụy hóa thần đến Trung Minh Sơn, không có bất kỳ cái gì thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên khí điều động, hoặc là bằng vào hùng hậu chân nguyên pháp lực áp chế đối thủ, hoặc là kích hoạt chân nguyên bên trong đã luyện hóa nguyên khí, đánh ra nguyên khí hóa hình chi lực. Làm như vậy, chân nguyên hao tổn sẽ đạt tới một mức độ khủng bố, căn bản là không có cách đánh lâu dài đấu. Bí thuật một đạo pháp môn, là đem chúng ta âm hàn chi lực kết hợp với nhau, mượn nhờ cực phẩm linh thạch lâm thời thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ kim giáp thi mới có minh nguyên, đây là cùng chân nguyên giống nhau cấp độ năng lượng đủ để tới đối kháng. Minh nguyên, Ngân Xí Dạ Xoa sờ lên thân thể của mình, nhớ lại trước đó gặp kinh khủng công kích nhịn không được nói. Góc truyện audio.com Đối phương nếu là kích hoạt chân nguyên bên trong nguyên khí chi lực sử xuất nguyên khí hóa hình, minh nguyên năng đủ ngăn cản sao? Còn có ý chí chi lực chẳng lẽ muốn kích hoạt khát máu chi ý đối kháng. Lúc này, Phệ Linh Dạ Xoa trống rỗng thanh âm truyền ra. Người tình huống trước là cái đặc biệt, nếu như ta chờ phóng thích thi đan chỗ sâu khát máu chi ý thức liền sẽ bị triệt để thôn phệ, giống như là tử vong. Còn lại vài đầu thi vương đều lộ ra trầm mặc chi sắc, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ không cam lòng. Cương thi mặc dù sẽ không tự nhiên tử vong, nhưng ý thức là sẽ tiêu tán, 10 cấp đỉnh phong ngân giáp thì ý thức tối duy trì thêm 2.000 năm, cấp thấp cương thi thời gian ngắn hơn, về sau ý thức liền sẽ bị thể nội khát máu chi ý thôn phệ. Dạng này cương thi, sẽ đánh giết cái khác hết thảy sinh vật cương thi tu tiên giả, ma tu thậm chí yêu thú thôn phệ hắn trong nguyên anh đan. Thị huyết cương thi vừa xuất hiện, đều sẽ trở thành tất cả chủng tộc công địch. Trung Minh Sơn có thể tồn tại đến nay, ngoại trừ hắn thực lực tổng hợp cường đại, trong khu vực không có linh khí ma khí tài nguyên, nguyên nhân trọng yếu hơn, liền là nó tồn tại có thể giảm bớt thị huyết cương thi số lượng. Nơi này khí âm hàn nồng đậm, hội tụ cương thi, đều có được ý thức tự chủ, là một loại mới tinh sinh mệnh. Mỗi khi có cương thi ý thức sắp tiêu tán thời điểm, bọn hắn đều sẽ tự hủy thi đan, bức ra cương thi chi thể tâm huyết tinh hoa, không muốn để cho sau khi chết thân thể, biến thành hào vô ý thức dã thú. Nghe được, khát máu chi ý Trá Lôi Dạ Xoa trong mắt lóe lên mấy phần vẻ oán độc nói. Minh trùng tộc cường giả sáng chế cương thi về sau, không biết động loại nào tay chân, chỉ cần mới cương thi chi thể hấp thu khí âm hàn, khát máu ý niệm sẽ xuất hiện. Bọn chúng làm như vậy, liền là muốn lừa dối chúng ta học nhân ma tộc nếm thử dung hợp của ý chí này, dạng này sẽ chỉ biến thành dã thú, không cách nào tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Nhớ kỹ, khát máu ý niệm chỉ có thể liều mạng áp chế, tuyệt đối không thể chủ động phóng xuất ra. Ngân Xí Dạ Xoa nói, nhưng không có đối ứng ý chí chi lực lại như thế nào ngăn cản hóa thần ý chí công kích. Một bên Băng Giáp Dạ Xoa chợt nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên một đạo lam quang. Chẳng lẽ là minh linh kết tinh? Không sai, Trá Lôi Dạ Xoa nhẹ nhàng gật đầu, hắn xòe bàn tay ra, một hạt tám mặt tinh thể hiện lên ở trước người, xoay chậm chậm ngữ khí thâm trầm nói. Có khát máu chi ý tại, cương thi nhất tộc tu luyện tới 10 cấp đỉnh phong, liền đến cuối cùng, thẳng đến 4 vạn năm trước Trung Minh Sơn một vị thi vương phúc duyên thâm hậu tại phá toái quốc gia bên trong chiến trường thượng cổ gặp được một trọng thương hôn mê hóa thần Nguyên Anh, đem nó nuốt. Nhưng trở lại Trung Minh Sơn về sau, mượn nhờ đại lượng khí âm hàn, đều không thể hấp thu cái này cường đại Nguyên Anh, cuối cùng vị nào thi vương, cơ duyên xảo hợp kích hoạt lên Trung Minh Sơn bên trong viên này minh linh kết tinh, chẳng những hấp thu hóa thần Nguyên Anh chân nguyên, còn luyện hóa nó ý chí chi lực thần thức tại thức hải bên trong ngưng tụ ra một hạt kết tinh. Vị nào thi vương chính là trí âm chi thể cùng khí âm hàn phù hợp cực cao, mượn nhờ cực phẩm linh thạch cùng hấp thu hóa thần chân nguyên, tại thể nội ngưng tụ ra minh nguyên, trở thành vị thứ nhất có được bản thân ý thức kim giáp thi. Góc truyện audio.com, ngoại trừ Phệ Linh Dạ Xoa, còn lại ba đầu thi vương toàn đều nhìn Trá Lôi Dạ Xoa, bọn hắn gần mấy trăm năm mới tiến vào 10 cấp chi cảnh, lần đầu tiên nghe được kim giáp thi huyền bí. Cái này bí thuật liền là vị này kim giáp thi tiền bối sáng tạo. Trá Lôi Dạ Xoa nhìn chằm chằm cái này viên thần thức kết tinh, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ mê say nói. Theo vị tiền bối này suy đoán, cái này minh trùng thánh vật là tộc này cường giả chế tạo ra một loại tinh khiết thần thức kết tinh. Minh trùng tộc hệ thống tu luyện, hắn trùng vương chi cảnh không phải lĩnh ngộ ý chí chi lực mà là ngưng kết loại này thần thức kết tinh. Kim giáp thi tại minh nguyên cùng thần thức kết tinh kết hợp dưới, mặc kệ là thiên địa nguyên khí, vẫn là ma nguyên khí, đều có thể điều khiển tự nhiên, càng không nhận địa vực hạn chế, tăng thêm hoàn hảo ý thức thần thông chi lớn, căn bản không sợ bất luận cái gì hóa thần kỳ tu sĩ. Nói đến đây, Trá Lôi Dạ Xoa trầm mặc sẽ tiếp tục nói. Ai ngờ kim giáp thi bại lộ cái này thần thông không bao lâu, ba tên hóa thần kỳ tu tiên giả liền giết đến tận cửa, bọn hắn ngấp nghé kim giáp thi điều khiển các loại nguyên khí thần thông, muốn nghiên cứu hắn huyền bí. Bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu về sau, mấy người kia tính cả kim giáp thi đều biến mất không còn tăm tích. Ngân Xí Dạ Xoa cùng Băng Giáp bọn hắn không khỏi cầm bốc lên nắm đấm. Trá Lôi Dạ Xoa lắc đầu nói. Kéo xa chống cự hóa thần ý chí bí thuật liền là lấy minh linh kết tinh làm hạch tâm, tựa như vừa mới khôi phục ngân xí như thế, mượn nhờ tâm huyết chi lực thôi động. Đồng thời còn muốn linh hoạt biến hóa thi khí khôi giáp các ngươi chỉ cần. Ngân Xí Dạ Xoa mấy cái ba đầu thi vương ngưng thần nghe, mấy trong thân thể dâng lên từng đợt thi khí cùng âm hàn chi lực bắt đầu diễn hóa bắt đầu. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.